cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 281, thiếu nữ áo xanh. Rầm rầm rầm vừa vặn rơi vào cánh rừng cây này. Tam đại kết đan kỳ phất tay đánh ra đại phiến công kích thuật pháp. Đã theo đuôi mà tới, băng xương bay múa, giao gió tung hoành, lôi hồ lấp lánh, Triệu Trạch phất tay ra đánh ra hơn 10 đạo dị năng phong bạo. Tuy vô pháp triệt để đối kháng võ lão đợi người rảo sát, thực sự làm hắn nhờ vào đó lách mình trốn ra hơn 100 mét. Vốn dĩ nếu là chỉ có võ lão một người, cứ như vậy lại chiến lại trốn lời nói, Triệu Trạch hoàn toàn có thể trực tiếp chạy đến ngoài trăm dặm kỳ Nam Sơn Mạch bên trong. Chỉ là còn có hai cái kết đan kỳ đại năng, há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Trung niên đại hán Đinh thống lĩnh cùng lão giả áo xám Chử thống lĩnh, trong nháy mắt phi độn đến Triệu Trạch phía trước, dừng lại độn quang phun ra pháp bảo, một súng, một đao linh quang đại phóng toàn lực oanh sát. Mà theo kỳ châu thành bên trong ra tới 10 cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cùng Khôi Ngô tướng lĩnh mấy người cũng đều đuổi tới võ lão bên cạnh, đồng dạng tản ra đem rừng cây bốn phương tám hướng bao vây lại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn chạy nha. Mắt thấy chiêu này nhạ sau làm hắn nỗi lòng khó có thể bình an thanh niên lâm vào trùng vây chắp cánh khó thoát. Công tử áo gấm Phủ Hạc Hiên thoải mái cười to. Bên cạnh hắn trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả cũng một mặt hưng phấn. Cũng không có qua bao lâu, trên mặt bọn họ tươi cười liền đông lại. Đáng chết, nhiều người như vậy đánh một mình ta, thật coi ca là quả hồng mềm. Lão bà đại nhân, xin đem 6.000 điểm từ chỉ hâm tiên tử triệu hoán đi ra. Đối mặt tam đại kết đan kỳ cùng 10 cái trúc cơ hậu kỳ hợp lực rào sát, Triệu Trạch biết chính hắn không cách nào chống cự, vừa vặn rơi xuống rừng cây trong, liền hướng lão bà hệ thống phân phó nói. Sở dĩ chọn từ chỉ hâm, bởi vì nàng đồng dạng là thiên tuyền đại lục nữ tu. 500 tuổi Hàn Linh Nhi đều có thể như vậy nghiêu. Nghĩ đến này, cái gọi là từ tiên tử cũng không yếu đi nơi nào. Rầm rầm rầm, theo một cái áo xanh tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện, tập sát đến trước người hắn. Phong mang mấy trượng pháp bảo, trường kiếm, trường thương, bảo đao chờ, đều linh quang ảm đạm cuốn ngược mà quay về. Những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ vung ra đại phiến thuật pháp cùng phi kiếm, thì tại trong khoảnh khắc vỡ nát, khí kình bốn phía, phương viên vài chục trượng cây cối hóa thành mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Tiên tử thế nhưng là từ chỉ hâm từ tiền bối. Vãn bối Triệu Trạch bái kiến tiền bối. Cố ý không kích phát dị năng chữa thương. Nhìn trước mặt so Hàn Linh Nhi mỹ lệ hơn rất nhiều. Khí chất càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Uy áp càng mạnh thiếu nữ áo xanh. Triệu Trạch vội vàng truyền âm hỏi. Không sai. Tiểu bối ngươi là như thế nào biết đến? Cuối cùng lại là xảy ra chuyện gì? Đạo lữ ma chủ đi thượng tầng ngày. Từ chỉ hâm vừa vặn bế quan đột phá đến nửa bước luyện thần kỳ. Vốn định nhất cổ tác khí tiếp tục bế quan tu luyện. Lại xung quanh thiên địa run lên. Trực tiếp xuất hiện tại này thế giới xa lạ bên trong. Tình huống không rõ vậy thì thôi. Lại còn có nhiều người như vậy tại công kích nàng. Đốn chọc giận ra tay, giờ phút này gặp mặt trước cảm giác không hiểu thân cận. Lại tu vi thấp quần áo tả tơi, bên ngoài cơ thể máu me đầm đìa Triệu Trạch có thể gọi ra tục danh của nàng. Lập tức nhàn nhạt hỏi ngược lại, tiền bối cứu mạng, ngày trước giúp ta đem những này ác đồ đuổi đi, sau đó ta tự sẽ giải thích cặn kẽ bí bảo sự tình. Nếu là tiên tử thích, ổn thỏa đem này bí bảo dâng lên, vẫn là lừa dối Nam Cung Uyển bộ kia thuyết từ. Triệu Trạch lấy điện thoại di động ra đơn giản miêu tả một phen. Hắn là như thế nào cơ duyên xảo hợp thu hoạch được bí bảo, lại bị đối phương ngấp nghé truy sát sự tình. cũng thừa cơ cầu nàng ra tay. Cứu ngươi, không có vấn đề, đây là chữa thương đan, ngươi trước tiên đem thương thế ổn định. Ta cái này đuổi bọn họ đi. Thanh sam thiếu nữ đồng dạng chưa thấy qua điện thoại mật bảo. Bất quá bởi vì hệ thống liên hệ, nàng tùy tiện liền tin Triệu Trạch nói từ, nhẹ gật đầu, khẽ vuốt chỗ cổ tay màu vàng vòng tay, đem một bình chữa thương đan lấy ra ngoài. Võ lão, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Chẳng lẽ nhiều người như vậy, liền tùy tiện bị một nữ nhân dọa sợ sao? Cảm ứng được đột nhiên thuấn di xuất hiện từ chỉ hâm, phất tay liền tan rã bọn họ hết thảy công kích. Đinh thống lĩnh, Trử thống lĩnh, cùng với những cái kia thần thức phản phệ khóe miệng chảy máu trúc cơ kỳ đại viên mãn, đều cho rằng nàng là Triệu Trạch tông môn tiền bối, đều sắc mặt khó coi dừng lại động tác, nhưng lại tại ba cái kết đan kỳ truyền âm cho nhau, chuẩn bị mở miệng giải thích làm sáng tỏ hiểu lầm, thực sự không được liền lấy ra đan dược, linh thạch bồi thường, tận khả năng dàn xếp ổn thỏa hóa giải nguy cơ thời điểm. Chưa bao giờ thấy qua thanh sam thiếu nữ như thế xinh đẹp, cũng nhìn không thấu nàng tu vi, lại ý nghĩa hão huyền âu yếm hoàn khố công tử phủ Hạc Hiên. Đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, song, người này không có đầu óc đồ vật, lão phu thật hối hận trở thành ngươi người hộ đạo. Phủ đại công tử câu này tràn ngập khiêu khích ngữ, phảng phất thành tất cả mọi người bùa đòi mạng. Thấy từ chỉ hâm đem chữa thương đan đưa cho Triệu Trạch, liền ánh mắt lăng liệt xem ra, lập tức bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuyệt vọng điểm chỉ phủ Hạc Hiên chửi bới nói, giờ khắc này thanh bào võ lão thật muốn huy trưởng chụp chết cái này gây sự tổ tông. Vừa vặn trước hư không gợn sóng nhộn nhạo, tử vong cái bóng đã đem hắn triệt để bao phủ. Băng đạp hư mà ra thiếu nữ áo xanh người chưa tới một thanh, nhìn qua không có chút nào uy áp màu xanh kiếm gỗ, liền thẳng đến hắn mi tâm mà tới. Vì mạng sống, võ lão cấp tốc lui lại, trong tay pháp bảo hạ phẩm trường kiếm uy năng trình độ lớn nhất kích phát. Bên ngoài cơ thể dây lát xuất hiện một tầng dày đặc hộ thể lồng ánh sáng. Không, nhưng mà, tại hắn tuyệt vọng hò hét bên trong, mười mấy thước phong mang cự kiếm, cùng chỉ có dài ba thước màu xanh kiếm gỗ đụng chạm nháy mắt, lại như giấy mỏng đồng dạng từng khúc sụp đổ. Sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể đủ để ngăn chặn kết đan sơ kỳ một kích toàn lực lồng ánh sáng, cũng như bọt khí không chịu nổi một kích, máu bắn tứ tung, kiếm gỗ trực tiếp theo võ lão mi tâm xuyên qua, tha một vòng tròn trở lại thanh sam thiếu nữ trong tay. Không, đừng có giết ta, các ngươi nhanh ngăn lại nàng. Mắt thấy kết đan trung kỳ võ lão khoảnh khắc nói tiêu bỏ mình, vừa mới bắt đầu bị hắn chửi mắng, rất là phẫn nộ phủ Hạc Hiên sợ hãi tự nhiên sinh ra, run lẩy bẩy hướng trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả cùng hai cái tỷ nữ phân phó nói, nói đi. Hắn liền cũng không quay đầu lại khống chế độn quang đi xa, trong lòng không còn có một tia lúc trước đối thanh sam thiếu nữ hy vọng xa vời. Đúng, thiếu gia. Trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả đáp ứng một tiếng, cắn răng trên đỉnh, thân là vừa nhà nô bộc cùng phủ Hạc Hiên thị thiếp, hai cái mỹ mạo tỳ nữ đồng dạng không sợ sinh tử đáp ứng một tiếng. Phốc phốc phốc, thiếu nữ áo xanh khinh thường phất tay khẽ vỗ, vì phủ Hạc Hiên tranh thủ đào vong thời gian, lão giả cùng hai cái tỳ nữ liền cuồng thổ máu tươi hướng phía dưới rơi xuống mà đi, dọa đến hắn oa oa gọi bậy, hận không thể sườn sinh hai cánh trực tiếp trốn về đến phủ lĩnh thành đi. Tiên tử, tiểu tử này mặc dù đối với ngài bất kính, nhưng hắn bất quá là cái sẽ chỉ ỷ vào người khác bọc mủ hoàn khố mà thôi. Để chúng ta tới nói thu thập hắn, ngài đi trước diệt sát kia hai cái kết đan kỳ chủ mưu. Đừng để bọn họ trốn vào thành nội, bởi vì này hoàn khố công tử, hắn cùng mập mạp tại phủ lĩnh thành ăn nói khép nép giống tôn tử đồng dạng. Về sau lại bị hắn một đường truy sát, Triệu Trạch muốn chính mình lấy lại danh dự, vội vàng hướng Từ Chỉ Hâm truyền âm nói, cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Thanh Sam thiếu nữ vốn cũng không vụng đánh chết tu vi thấp Phủ Hạc Hiên. Nghe được Triệu Trạch truyền âm về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía chính phi nhanh trốn hướng Kỳ Châu thành trung niên đại hán. Cùng lão giả áo xám, lạnh nhạt truyền âm đồng thời, trong nháy mắt bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, chủ soái đều chạy trốn. Còn thừa 10 cái Kỳ Châu thành trúc cơ kỳ cao thủ, cũng nhao nhao hóa thành độn quang chạy trốn, căn bản cũng không có nhân lý một lát thất kinh Phủ Hạc Hiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ